Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phóng hỏa đốt rừng. Hùng viện trưởng ý của ngươi là, Ngưu Đại Bảo là Tây y xuất thân, vẫn là theo không kịp Hùng Trường Long cái này loại trung Tây y kiêm tu đại ngưu mạch suy nghĩ. Dùng trung y châm cứu đến giải quyết. Hùng Trường Long trả lời nói, trung y châm cứu, Ngưu Đại Bảo cau mày, trung y châm cứu có thể trị con nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp sao? Ta chưa nghe nói qua án lệ tương tự a. Vừa nói, hắn một bên nhìn về phía ngồi tại hắn trách đối diện trung y khoa chủ nhiệm Lý Tiểu Tân. Tiểu Tân chủ nhiệm, các ngươi trung y khoa từng có cùng loại ca bệnh sao? Lý Tiểu Tân cả người cao tương đối mê người trung niên bác sĩ. Nghe Ngưu Đại Bảo hỏi hắn, cẩn thận về suy nghĩ một chút, khe khẽ lắc đầu, nói ra, chúng ta trung y khoa tiếp chẩn lấy trung lão niên bệnh hoạn vì chủ. Trẻ nhỏ người bệnh vốn là cực kỳ hiếm thấy, giống con nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp cái này loại đặc thù bệnh chứng người bệnh. Càng là chưa từng có tiếp chẩn qua, cho nên ta trong vấn đề này không có quyền phát ngôn gì. Tiểu Tân chủ nhiệm, ta mới vừa rồi còn phê bình Ngưu Đại Bảo là ăn sách không thay đổi. Không nghĩ tới ngươi cái này trung y xuất thân chủ nhiệm cũng không có mạnh tới đâu a. Hùng Trường Long thở dài lắc đầu, đề hỏi, con nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp loại bệnh này tên lúc ban đầu kêu cái gì? Tiểu Tân chủ nhiệm ngươi còn nhớ rõ sao? Lý Tiểu Tân lúng túng lắc đầu, cái phương hướng này đầu đề hắn không có nghiên cứu, cũng chưa nói tới chú ý, cho nên trả lời không được Hùng Trường Long đặt câu hỏi. Phương Thắng Tuyết ngồi tại cái bàn cuối cùng, lấy cùi chỏ nhẹ đụng nhẹ nhậm Giang Trì cánh tay, hỏi hắn, Giang Trì, người biết lúc ban đầu tên gọi là gì sao? Lúc ban đầu gọi sắc bén danh tự. Nhậm Giang Trì nhún vai, nói ra, lớp trưởng, các ngươi học bá đều không biết vấn đề. Đến hỏi ta cái này học cặn bã, ngươi cho rằng có thể được đến đáp án sao? Cái gọi là Hồng Thành Nhậm Thị truyền nhân, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Phương Thắng Tuyết hừ một tiếng, không còn để ý Nhậm Giang Trì. Đến lúc đó ngồi tại Hùng Trường Long bên cạnh Ngưu Đại Bảo trả lời ra đáp án này. Hùng viện trường, ta nhớ được trước đó hẳn là gọi con nhỏ hình loại phong thấp viêm khớp. Về sau quốc tế bệnh phong thấp học liên minh khoa nhi thường ủy chuyên gia tổ mới đem bệnh chứng này một lần nữa mệnh danh là con nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp. Đúng, ngươi nói không sai, bệnh chứng này lúc ban đầu chính là gọi con nhỏ hình loại bệnh viêm khớp mãn tính. Hùng Trường Long gật đầu nói, Đại Bảo, ngươi là chưa nghe nói qua trung y châm cứu trị liệu con nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp. Nhưng là tổng nghe nói qua trung y châm cứu trị liệu loại bệnh viêm khớp mãn tính ca bệnh a. Nói đến đây, Hùng Trường Long lại quay đầu nhìn qua Lý Tiểu Tân. Không riêng gì Đại Bảo, Tiểu Tân chủ nhiệm ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói. Thậm chí là tự tay dùng trung y châm cứu biện pháp trị liệu qua loại bệnh viêm khớp mãn tính bệnh. Nhân năng, ta xác thực trị liệu quá nhiều lệ loại bệnh viêm khớp mãn tính bệnh nhân. Hiệu quả trị liệu vẫn còn tương đối lý tưởng. Lý Tiểu Tân gật đầu thừa nhận nói, cái này không phải liền là. Hùng Trường Long vỗ bàn tay một cái, con nhỏ hình loại bệnh viêm khớp mãn tính cùng phổ thông loại bệnh viêm khớp mãn tính phát bệnh cơ chế là giống nhau, khác nhau ngay tại ở người bệnh tuổi tác không giống. Đã trung y châm cứu đối với loại bệnh viêm khớp mãn tính trưởng thành người bệnh hữu hiệu. Như vậy đối với con nhỏ hình loại bệnh viêm khớp mãn tính bệnh cũng hẳn là đồng dạng hữu hiệu. Trong lúc này vẫn là có khác biệt a. Ngưu Đại Bảo chất vấn nói, so sánh với trưởng thành người bệnh, nhi đồng thân thể còn tại phát dục bên trong, xương cốt, khớp nối cùng mô liên kết cũng liền càng thêm mẫn cảm cùng yếu ớt. Lại càng dễ nhận loại phong thấp thừa số cùng kháng hạch kháng thể ảnh hưởng. loại phong thấp thừa số cùng kháng hạch kháng thể những này là Tây y thuyết pháp. Hùng Trường Long đánh gãy Ngưu Đại Bảo, nói ra, tại Trung y đến nói, càng quen thuộc xưng là người bệnh thân thể hư lạnh, cho nên vô luận còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp vẫn là loại bệnh viêm khớp mãn tính, đều có thể về lấy hư lạnh chứng đưa tới hư lạnh ốm đau. Đương nhiên, Đại Bảo ngươi nói không sai, đồng dạng hư lạnh ốm đau, người trưởng thành mắc cùng nhi đồng mắc vẫn là có chỗ khác biệt. Cho nên tại khai thác Trung y châm cứu trị liệu thủ pháp lúc cũng hẳn là có chỗ khác nhau. Nếu như nói là thành niên loại bệnh viêm khớp mãn tính người bệnh, chỉ cần khai thác phổ thông về chuyển đề cắm chờ thủ pháp châm cứu đến gạt bỏ thể nội hàn khí, đều có thể lấy được không tệ hiệu quả. Điểm này Lý Tiểu Tân chủ nhiệm hẳn là thấm sâu trong người. Hùng viện trưởng nói không sai, ta tại trị liệu loại bệnh viêm khớp mãn tính người bệnh thời điểm, trên cơ bản đều là khai thác về chuyển đề cắm thủ pháp đến tráng cốt khu lạnh, trợ giúp người bệnh dần dần khỏi hẳn. Lý Tiểu Tân trả lời nói. Hùng Trường Long hướng về phía Lý Tiểu Tân gật đầu ra hiệu, cảm tạ hắn đứng ra ủng hộ quan điểm của mình. Sau đó tiếp tục nói đi xuống nói, nhưng là đối với còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp, cũng chính là còn nhỏ loại bệnh viêm khớp mãn tính bệnh đến nói, tại khai thác phổ thông về chuyển đề cắm thủ pháp châm cứu đến tráng cốt khu lạnh lại không được, bởi vì hiệu quả quá chậm, có nhiều khi thậm chí còn không có đem bệnh bị bệnh phân đoạn bên trong hàn khí khứ trừ sạch sẽ, bệnh cái khác khớp nối cũng nhận hàn khí ảnh hưởng bắt đầu phát bệnh. Vì vậy đối với còn nhỏ đặc biệt phát tính viêm khớp bệnh đến nói, nhất định phải khai thác càng cấp tiến một chút châm pháp. Ta bình thường là khai thác chấm ngoặc kép. Nói đến đây, Hùng Trường Long nhìn quanh bốn phía một cái, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Chu Như Quân trên thân. Chu cục trưởng, ta áp dụng cái này châm pháp nghe có chút dính líu phạm tội, gọi là phóng hỏa đốt rừng. Phóng hỏa đốt rừng, Chu Như Quân ngây ra một lúc, hiển nhiên là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này châm cứu châm pháp. Nghe liền thật hung tàn, thật là sắc bén dáng vẻ. Nhậm Giang Trì thấy Phương Thắng Tuyết lại quay đầu nhìn hắn, liền vội vàng khoát tay đoạt trả lời trước nói, ngươi đừng nhìn ta, cái này sắc bén quỷ phóng hỏa đốt rừng ta cũng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Phương Thắng Tuyết lúc này mới lại hậm hực nghiêng đầu đi, hướng Hùng Trường Long bên kia nhìn lại, mong đợi hắn cho ra đáp án. Phóng hỏa đốt rừng, Lý Tiểu Tân kích động vỗ bàn một cái. Hùng viện trường, ngươi nói cái này phóng hỏa đốt rừng có phải hay không chính là đốt rừng hỏa châm pháp? Đúng, Hùng Trường Long nhẹ gật đầu, mỉm cười trả lời nói, là thoát thai từ đốt rừng hỏa châm pháp. Chỉ bất quá ta đem nó cải tiến một chút, hiệu quả tới càng tấn mãnh. Lão Lý, cái gì gọi là đốt rừng lửa a? Tiền Phương Chiếu nhìn thấy Chu Như Quân rất muốn biết đáp án này, liền vừa đúng hướng Lý Tiểu Tân làm đặt câu hỏi. Tiền viện trưởng, Lý Tiểu Tân hưng phấn trả lời nói, đốt rừng lửa là Trung y châm cứu cổ thủ pháp một trong, sớm nhất tại Tố Vấn Châm Giải Thiên liền có kỹ càng luận thuật, chủ yếu là dùng cho trị liệu các loại lạnh chứng, là Trung y châm cứu bên trong có đủ nhất đại biểu tính nóng bổ châm pháp. Chỉ là loại châm pháp này dễ học khó tinh, đối với người thiên phú yêu cầu rất cao. Ta nghiên tập hơn 30 năm, hiện tại cũng chỉ là dừng lại tại nhập môn trình độ. Lại không nghĩ tới Hùng viện trưởng chẳng những tinh thông loại châm pháp này, hơn nữa còn đem nó tiến một bước phát dương quang đại, phát triển ra phóng hỏa đốt rừng mới châm pháp, thực sự là không thể không khiến người hưng phấn a. Nói đến đây, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Hùng Trường Long. Hùng viện trưởng, ngài hiện tại còn mang tại chức nghiên cứu sinh sao? Nếu như ngài còn mang, ta muốn dự thi ngài nghiên cứu sinh, cùng ngài học tập phóng hỏa đốt rừng châm pháp.